thập nhị yêu tinh hệ liệt đương cầu ngộ thượng lang. Chương 13, góc truyện audio.com. Đông Nam không hề phản ứng làm cho hắn càng thêm chột dạ. Thấy hắn vẫn cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, một cỗ thương tiếc bỗng nhiên nảy sinh, hắn đem Đông Nam lãm tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, Nam Nam, ngươi cùng người khác không giống nhau, ta có thể cảm giác được, tuy rằng đêm qua ngươi thực yêu mị, nhưng là ánh mắt của ngươi trong suốt hồn nhiên, ta chưa từng xem qua một đôi mắt như vậy không lẫn tạp niệm. Cho nên ngươi yên tâm, ta nhất định hội đối với ngươi chịu trách nhiệm. Đông Nam thầm nghĩ này ánh mắt rất khó tìm sao, yêu tinh chúng ta trên vụ ẩn sơn mỗi người đều có một đôi như vậy. Không đúng không đúng, ngươi hiện tại phải quan tâm không phải này a. Hắn liều mạng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Long Đình Vũ, run rẩy thanh âm hỏi, ngươi đêm qua bắt ta đến, chính là muốn cùng ta làm loại sự tình này sao? Ngươi căn bản không muốn ăn ta có phải hay không? Chỉ là vì cùng ta làm loại sự tình này, Long Đình Vũ dù da dày như tường thành, dưới ánh mắt lên án của Đông Nam cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Hắn đem ánh mắt ly khai, khụ một tiếng nói, cái kia khụ khụ, đúng vậy, ta bắt ngươi lại đây chính là vì ăn ngươi. Mà trên thực tế, vị của Nam Nam ngươi đích xác cũng rất đẹp, ta ăn mãi không chán, ngươi cũng không biết, có lúc ta hận không thể thật sự đem ngươi cắp ăn. Đem ngươi thân mình nhu tiến cơ thể của ta ha ha. Hắn nghĩ Đông Nam tư tưởng cũng thật cởi mở, bởi vì hắn thế nhưng có thể mặt không đỏ khí không xuyễn. Không có một chút thẹn thùng nói ra tối từ ngữ ăn. Này không phải sinh hoạt vợ chồng sao? Vì cái gì nói là ăn ta? Ăn không phải hẳn là đem ta rửa, rồi mới dùng dao nhỏ giết, rồi mới lột ra, đem thịt đặt ở trong nồi hầm. Cuối đem thịt cùng nước canh ăn đi, đây mới là kêu ăn a. Đông Nam thì thào niệm, khiếp sợ quá lớn làm cho hắn đã quên tất cả động tác. Chỉ có thể vẻ mặt ngu si lặp lại khái niệm ăn. Nôn Long Đình Vũ nôn khan một tiếng, mặt khổ sở nói, kính nhờ Nam Nam, ta biết ngươi giận ta, nhưng là không cần dùng phương thức ghê tởm như thế đi. Ăn thịt người, đó là yêu tinh mới có thể làm a, nôn hắn một trận buồn nôn. Vừa muốn kêu bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu. Rồi mới an bài hàng hóa, kết quả còn không chờ lên tiếng. Chợt nghe phía sau mang đến tiếng khóc giống. Yêu tinh sẽ ăn thịt người sao? Yêu tinh sẽ không ăn người. Ngược lại là người như thế dùng thủ đoạn đê tiện ăn yêu tinh. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi hại thảm ta có biết hay không? Đang nói, trên mông truyền đến một cảm giác đau đớn quá độ. Hắn là Long đại thiếu gia võ công tài thế cũng không kịp ngăn cản. Đông Nam hú lên một tiếng quái dị liền ngã xuống giường. Xuất thành tư thế ngã gục chính thống. Long Đình Vũ luôn luôn tự nhận mình là thông minh tuyệt đỉnh. Khả hắn đối với lời nói tức giận của Đông Nam cũng không hiểu rõ. Cái gì người ăn yêu tinh? Xem bộ dáng Đông Nam, cũng không phải người đem việc này xem như sống chết, hắn làm gì mà tức giận như vậy, đêm qua tuy rằng hắn ngay từ đầu có chút thống khổ. Khả rất nhanh cũng trở nên vui vẻ, bộ dáng quyến rũ hấp dẫn lúc sau, chính là cái kia yêu tinh Hồng Phong cũng so ra kém a. Một thanh âm nhu hòa từ gian ngoài truyền đến. Long đại ca, ngươi sao còn chưa tỉnh a? Ta cùng Tiếu ca ở bên ngoài đợi ngươi hảo lâu. Mọi người trong nhà nói ngươi còn ngủ là hoa hương. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn. Theo phong tục sáng sớm phải bái cha mẹ chồng. Rồi mới về nhà mẹ đẻ trụ một ngày. Long Tiếu không có cha mẹ. Tự nhiên sẽ đến bái chủ nhân Long Đình Vũ. Ai ngờ bọn họ tả chờ cũng không đi ra hữu chờ cũng không đi ra. Hoa hương vội về nhà mẹ đẻ. Nhịn không được liền xông vào, không cần tiến vào, Long Đình Vũ lớn tiếng ngăn cản. Bộ dáng chật vật hiện tại của mình làm sao có thể cho Hoa Hương thấy. Đáng sợ nhất chính là nữ nhân này hôm nay là muốn về nhà mẹ đẻ a. Nếu Hoa Hương đem việc này nói ra, mình sau này còn có thể ngẩng mặt lên sao? Hắn một bên giống một bên tùy tay nắm lấy chăn trên giường. mới vừa che trên người. Hoa Hương và Long Tiếu liền xông vào. Hoa Hương còn cười nói. Không còn kịp rồi, ta đã vào được. Long đại ca ngươi mau a. Long đại ca ngươi xảy ra chuyện gì? Long Đình Vũ tận lực giả bộ ngồi nghiêm chỉnh trên thảm. Chẳng qua áo ngủ gấm xộc xệch khoác trên người hắn làm cho hắn nhìn thập phần buồn cười. Hắn thanh thanh cổ họng, nhíu mày nói, Hoa Hương, ngươi dù gì cũng là Hoa gia đại tiểu thư. Sao có thể như thế không có quy củ? Sáng sớm liền xông phòng nam nhân khác, này nếu truyền ra, thanh danh của ngươi còn để ở đâu? Hoa Hương đã nhìn ra Long Đình Vũ trên người trừ bỏ áo ngủ bằng gấm bên ngoài vốn không có quần áo khác. Đỏ bừng mặt xoay người lẩm bẩm nói, ta nào biết Long đại ca ngươi đêm qua cũng không buông tha. Lại nói còn có thiếu ca theo ta đến, ta nghĩ đến ngươi uống rượu, cho nên không rời giường. Nên mới đến báo cho ngươi một tiếng là bọn ta sẽ trở về Hoa phủ. Nàng vừa nói, rốt cuộc vẫn là nhịn không được tò mò hướng trên giường liếc mắt một cái. Thầm nghĩ Long đại ca thích nữ nhân bộ dáng thế nào. Bởi vì Long Đình Vũ dễ dàng bỏ qua hôn ước, làm cho Hoa Hương đối hắn hảo cảm tăng nhiều. Đã bắt đầu xưng hô hắn Long đại ca, này cũng là không có sai. Long Đình Vũ và Hoa Chiếu vốn chính là bạn tốt, bị nàng kêu một tiếng đại ca cũng không oan uổng. Bất quá Hoa Hương thất vọng rồi. Trên giường nữ nhân toàn bộ thân mình đều chui ở dưới đệm giường. Chỉ để lộ ra một mái tóc đen bóng. Nàng nhún vai, nghĩ thầm rằng xem ra không phải loại nữ tử phong trần từ ký viện. Nữ nhân ký viện nào có như vậy thẹn thùng, vậy hẳn là Long đại ca quải tới tiểu thư khuê các. Nghĩ đến đây, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Long Đình Vũ liếc mắt một cái. Thầm nghĩ may mắn ta chính mình thông minh, lựa chọn thành thật tin cậy thiếu ca, bằng không gả cho nam nhân phong lưu như vậy, đời này đối với ta còn tốt sao? Được rồi, các ngươi nhanh quay về Hoa phủ đi, ta coi như các ngươi đã bài kiến qua ta. Long Đình Vũ tức giận huy phất tay, hắn khẩn cấp muốn mặc quần áo vào. Mắt thấy Hoa Hương cùng Long Tiếu đã muốn rời khỏi cửa. Trong chăn bỗng nhiên truyền ra âm thanh buồn thiu. Chờ ta chút chủ nhân. Ô ô ô ta cũng muốn quay về Hoa phủ. Ta không bao giờ nữa trở lại. Ô ô ô chủ nhân. Cách chương.